Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 49, không cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Khước Sơn bước xuống bến đò, đi về phía họ ầm y vội vàng xuống ngựa. Tống Mục Duyên đưa tay định đỡ nàng, nhưng bị Tả Khước Sơn chặn lại. Tả Khước Sơn không nhẹ nhàng lắm, một tay kéo nàng về phía mình. Tay Tống Mục Duyên rơi vào khoảng không, thức thời mà thu lại. Lên thuyền trước đi, hắn ra lệnh cho nàng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tống Mục Duyên. Nam y do dự, rõ ràng hai người này là người quen cũ, cũng không giống như kẻ thù. Nhưng chuyện của Bàng Ngộ trước đây, nàng sợ Tả Khước Sơn sẽ giết người. Nghĩ nghĩ, thế nhưng lại trực tiếp tiến lên tháo thanh kiếm bên hông Tả Khước Sơn xuống. Tả Khước Sơn khó tin mà trừng mắt nhìn Nam y. Nam y ôm chặt kiếm, trước khi hắn nổi giận liền nhanh chóng nói. Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta lên thuyền chờ. Tống Mục Duyên nhìn theo Nam y lên thuyền, mới không né tránh mà nhìn về phía Tả Khước Sơn. Giữa bọn họ, dường như có ba sợi dây căng thẳng, ai buông tay trước sẽ làm tổn thương đối phương, nhưng nếu không buông tay, dây sẽ siết chặt ngón tay đến đau đớn. Tống Mục Duyên là người buông tay trước, hắn cười nhạt, Tả Triều Ân, phụ mẫu ta đều đã chết. Mắt Tả Khước Sơn lập tức đỏ lên, hắn không ngờ rằng, khi họ gặp lại sau bao năm, câu đầu tiên hắn ta nói với mình lại là như thế này. Tống Mục Duyên biết rõ sẽ đả kích hắn. Trước đây ở Đông Kinh, Tả Khước Sơn không có nhà riêng, luôn tá túc ở nhà Tống Mục Duyên. Tống gia nhị lão coi hắn như nhi tử ruột, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, khiến hắn một nghịch tử, rời nhà nổi loạn, vẫn sống được vẻ vang đàng hoàng trong thành Đông Kinh. Hắn còn từng dõng dạc tuyên bố, muốn phụng dưỡng Tống gia nhị lão như phụ mẫu ruột của mình. Vì sao họ không thể đợi hắn? Vì sao lại chết như vậy? Hắn thậm chí không thể quỳ trước mặt họ, nghe họ mắng hắn là loạn thần tặc tử. Tả Khước Sơn cố gắng kìm nén sự run rẩy trên người. Những lời của Tống Mục Duyên, từng câu từng chữ đều đánh trúng tim hắn. Giờ phút này hắn đã máu me đầm đìa, mình đầy thương tích. Nhưng hắn không thể đau khổ, không thể yếu đuối. Hắn đỏ mắt, hung tợn nói với Tống Mục Duyên, ai cho ngươi đến Lịch Đô Phủ? Đi mãi, rồi cũng đến. Cút đi, nếu không ta sẽ giết ngươi, như đã giết Bàng Ngộ. Mắt Tống Mục Duyên cũng đỏ lên, những ngón tay dưới tay áo từ từ nắm chặt. Hắn đã đọc được vài dòng ngắn ngủi về cái chết của Bàng Ngộ trong báo cáo tình báo, viết rằng Bàng Ngộ chết dưới tay kỳ binh. Hắn không dám nghĩ đến khả năng đó, hắn cảm thấy Tạ Triều Ân sẽ không làm như vậy, nhưng cho đến khi hắn ta chính miệng thừa nhận lúc này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã bị dập tắt. Triều Ân, đáng lẽ ta đã chết từ ngày xảy ra biến cố Kinh Xuân. Ông trời để ta sống thêm 6 năm, chính là để chúng ta gặp lại phân định sinh tử. Edit, FB Frenali, Tả Khước Sơn nào đâu không biết, trước biến cố Kinh Xuân, Tống Mục Duyên vì hắn mà quỳ trước Văn Đức Điện 7 ngày 7 đêm, suýt nữa phế đi đôi chân, đánh đổi nửa cái mạng. Hắn cũng nghe nói, Tống Mục Duyên đã rời bỏ gia đình đi biệt xứ. Hắn không dám hỏi thăm tin tức về hắn ta, đó đều là nghiệp chướng mà hắn gây ra. Trong thâm tâm, hắn không hề muốn gặp lại những người bạn thân thiết này. Hắn hy vọng họ yếu đuối, họ sợ hãi, họ giống như những kẻ nhu nhược khác mà đầu hàng, không còn phản kháng. Nhưng họ không phải là những người như vậy. Tống Mục Duyên nói giống như Bàng Ngộ, sinh tử định luận, đơn giản là một mất một còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ gặp lại. Định mệnh là kẻ thù. Tả Khước Sơn không nói nên lời, trước khi cảm xúc trào dâng, xoay người bỏ đi. Vén rèm bước vào khoang thuyền, giơ tay rút thanh kiếm đang được ôm trong ngực Nam y. Nam y giật mình. Người muốn làm gì? Tả Khước Sơn giơ tay chặt đứt dây thừng của chiếc thuyền nhỏ bên cạnh. Đó là chiếc thuyền nhỏ mà Tống Mục Duyên để lại ở bến đò. Chiếc thuyền nhỏ cứ thế trôi theo dòng nước xiết, nhanh chóng rời khỏi bờ sông. Hắn đứng trên mép thuyền, nhìn về phía xa, lạnh lùng để lại câu cuối cùng. Không phải bến đỗ của ngươi, đừng leo lên. Tống Mục Duyên đứng trên bờ sông, nhìn hai chiếc thuyền nhỏ lần lượt rời khỏi bến đò. Bên bờ sông, chỉ còn lại một mình hắn cô độc. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Trăng sáng trên sông, núi non ẩn hiện trong bóng đêm. Trong khoang thuyền nhỏ, không khí ngột ngạt, Tả Khước Sơn trầm mặt, Nam y không dám động đậy. Chiếc thuyền nhỏ không người chèo, tự trôi theo dòng nước. Chỉ chốc lát sau liền va vào bờ sông. Công tử, Để ta chèo thuyền, Tạ Khước Sơn ngước mắt, ánh mắt chứa đựng lửa giận khó hiểu, như muốn nhìn thấu Nam Y. Tạ Tuệ An không nói cho ngươi biết Tống Mục Xuyên là ai sao? Vì sao lại tiếp cận hắn? Đến lượt Nam Y kinh ngạc, hắn chính là Tống Mục Xuyên. Tạ Khước Sơn nhíu mày, Nam Y vội vàng giải thích, hắn chỉ nói với ta, hắn tên Tống Dư Thứ. Ta vô tình cứu hắn hai lần, hôm nay hắn cũng vô tình cứu ta. Đầu óc Tạ Khước Sơn ong lên, không còn nghe thấy Nam Y đang nói gì. Tống Vũ Thủ, Tống Vũ Xúc, hai cách phát âm này có vô số khả năng, nhưng hắn lập tức hiểu ra là Dư Thứ, mong ta khoan thứ, đây là tên tự hắn ta đặt cho mình. Sợi dây cuối cùng trong tay hắn ta vẫn bắn trúng vào người hắn. Da chóc thịt bong, trên thế gian này, nếu còn có một người cuối cùng muốn cứu vớt hắn, đó nhất định là Tống Mục Xuyên. Nhưng hắn đã sớm tâm như đá tảng, bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào mặt hắn, hắn cúi xuống nhìn, là ngón tay của Nam Y. Nam Y dường như nhìn thấy Tạ Khước Sơn rơi lệ, nàng không thể tin được, thử đưa tay chạm vào. Nàng vừa định rụt tay lại, đã bị hắn nắm lấy. Hắn nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay lướt qua những ngón tay nàng. Nước mắt lặng lẽ bị lau đi, nhưng Nam Y rõ ràng cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay. Nàng không dám nhúc nhích, không dám nói lời nào, nàng như nhìn thấy sự yếu đuối không ai biết của Tạ Khước Sơn. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ bị dòng nước đẩy đi, lại bắt đầu trôi, chỉ là vị trí của họ đã đảo ngược. Hắn quay lưng về phía dòng nước, phong cảnh bên ngoài lướt qua trước mắt. Đây là một tư thế nguy hiểm, nhưng lúc này hắn không muốn quan tâm chiếc thuyền nhỏ sẽ trôi về đâu. Đây là sự tùy hứng bất chợt của hắn, chỉ có thể ở dưới bầu trời đêm không ai hiểu, mới có thể thỉnh thoảng bộc lộ ra. Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn dường như đang thất thần, vẫn không buông tay nàng. Bằng chứng nước mắt này, dường như chỉ cần bị nắm chặt trong lòng bàn tay, sẽ không bị lộ ra, sẽ không bị phát hiện, dường như vậy, hắn sẽ không bao giờ yếu đuối. Không biết tại sao, Nam Y có chút đau lòng cho Tạ Khước Sơn. Nàng cố gắng mở một chủ đề khác, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Ngươi, vì sao lại đến núi Hồ Quỳ? Edit, FB Frenary, nhị tỷ về nhà, nhưng ngươi vẫn chưa về. Cuối cùng hắn vẫn trả lời ngắn gọn, thanh âm mệt mỏi. Ta bị người truy sát, chỉ lo chạy trốn, sau đó lại lạc mất Cam Đường phu nhân. Nàng chủ động nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phát hiện ra gì sao? Không, nhưng mà, ta đã tự mình thoát khỏi bọn truy binh đó. Nàng cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe nhẹ nhàng hơn một chút. Tạ Khước Sơn không nói tiếp, ánh mắt cuối cùng cũng tập trung nhìn sâu vào nàng. Tim nàng đập lỡ một nhịp, nhận ra mình dường như đã lỡ lời. Nếu hắn hỏi đến cùng, hỏi nàng làm thế nào để thoát khỏi truy binh, chẳng phải sẽ phát hiện ra nàng biết Cam Đường phu nhân trốn ở đâu sao? Nhưng nàng lập tức lý trí trở lại, nàng chỉ trốn trên cây, dùng tụ tiễn tạo ra tiếng động dẫn dụ truy binh đi. Còn truy binh gặp ai, bị ai giải quyết, có liên quan gì đến nàng? Nàng không để lại bất kỳ dấu vết nào, dù sao hỏi cũng không biết. Tuy nhiên, Tạ Khước Sơn lại không hỏi, chỉ cười nhẹ, cuối cùng cũng buông tay nàng ra. Giỏi lắm, lời nói của hắn nghe như khen ngợi, nhưng vẫn khiến Nam Y lạnh sống lưng, không biết hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng giả vờ tự nhiên nghịch cây tụ tiễn trên tay, thanh âm thêm vài phần nịnh nọt. Không phải nhờ công tử tặng tụ tiễn hữu dụng sao? Hắn không nói tiếp, ánh mắt như một cơn gió nam ẩm ướt lướt qua người nàng, trầm thấp. Ngươi biết tại sao ta lại chọn ngươi không? Nam sửng sốt, vì sao? Bởi vì ngươi muốn sống, sẽ làm mọi việc trở nên đơn giản. Hắn thở dài, không hiểu sao, trên đời có quá nhiều người chỉ muốn tìm đến cái chết. Nam y nghẹn lời, nàng biết, suy nghĩ của hắn vẫn còn đắm chìm trong chuyện của Tống Mục Xuyên. Nàng mơ hồ nhận ra, hắn muốn cứu một số người, dù ở phe kỳ nhân, hắn cũng không muốn bạn bè mình chết. Nhưng đây là một bí mật, họ trên chiếc thuyền nhỏ này, cùng chia sẻ bí mật này, phải chôn giấu mãi mãi trong lòng. Lên bờ, chính là ranh giới rõ ràng giữa địch và ta. Thuyền nhỏ lắc lư trôi theo ánh trăng, không biết bao lâu, cuối cùng cũng gần đến bến đò. Nam Y đã dựa vào người Tạ Khước Sơn mà ngủ. Tạ Khước Sơn do dự một chút, cuối cùng vẫn không gọi nàng dậy, bế nàng ra ngoài. Nam Y ngủ mơ màng, cảm giác thấy dưới thân lung lay như đang nổi trên mây. Chúng ta phải về nhà sao? Nàng mơ màng hỏi, giọng nói nửa mộng nửa tỉnh như một đám sương mù không tan. Ừ, hắn trả lời, cách Trương.